Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, 1536. Chương 1536 cầu ngươi đừng liêu ta. Minh ca, kỳ thật loại chuyện này rất đơn giản. Hai mắt một bế hai chân vừa dẫm chuyện này, Dương Khả Hinh kinh ngạc. Đơn giản như vậy. Minh ca nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, chính là đơn giản như vậy. Dương Khả Hinh quyết đoán đi phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong nàng mặc một cái ren váy ngủ hướng trên giường một đỉnh. Lạc ca, đừng đùa máy tính. Ngươi mau tiến vào. Minh ca không rõ nguyên do. Vào nhà vừa thấy trên giường em mờ chân Dương Khả Hinh. Nháy mắt không nỡ nhìn thẳng. Ngươi làm cái gì? Ngươi không phải nói hai mắt một bế hai chân vừa dẫm sự sao? Ngươi nhanh lên, ta nhẫn nại là có hạn độ, Minh ca. Thấp giọng khụ khụ, Minh ca nói, ngươi nếu là cảm thấy quá khó, có thể chờ một chút, chờ ngươi hoàn toàn xây dựng hảo tâm lý lại. Chờ không được, nhắm chặt hai mắt Dương Khả Hinh thở dài. Ta cảm thấy ta hiện tại hồng hoang chi lực bị đào rỗng. Một ngày đều chờ không được, dù sao duỗi đầu một đao xúc đầu một đao, chuyện sớm hay muộn nhi, người chạy nhanh đừng rong dài, có điểm quá đột nhiên. Minh ca chính mình còn không có xây dựng hảo tâm lý đâu. Bất quá nàng nhìn đến Dương Khả Hinh kia vẻ mặt ngưng trọng. Quả thực chính là thượng pháp trường giống nhau anh dũng hy sinh bộ dáng. Trầm mặc gật gật đầu. Kia ta đi trước tắm rửa một cái, ngọa tào ngươi không nói sớm. Ta bãi tư thế này dễ dàng sao ta, nếu không ngươi liền quang tẩy tẩy kia đồ vật là được. Mặt khác ta không cần phải, Minh ca, đột nhiên hảo chứng đau. Không đúng, là đinh đinh đau. Tuy rằng Dương Khả Hinh như vậy nói, nhưng Minh ca vẫn là đem thân thể của mình cũng rửa sạch một lần. Chủ yếu là tưởng kéo dài điểm thời gian cho chính mình xây dựng một chút tâm lý, chờ Minh ca tiến. Phòng ngủ thời điểm, chuyện thứ nhất chính là tắt đèn. Để ngừa một hồi hình ảnh quá hài hòa sáng mù mắt, Dương Khả Hinh lập tức dọn xong tư thế chiều Minh. Ca vẫy tay, nhanh lên, một giây đồng hồ thu phục sự. Đừng kéo dài, Minh ca kinh ngạc, một giây có thể thu phục. Này có thể so tay súng siêu tốc đều nhanh, bất quá. Nếu là một giây thật có thể thu phục thì tốt rồi. Minh ca chậm gì gì cởi quần áo của mình nằm ở trên giường. Một lát sau phát giác Dương Khả Hinh cũng nằm ở bên người nàng không nhúc nhích. Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình hẳn là mặt trên cái kia. Lúc này mới nghiêng người chạy tới Dương Khả Hinh trên người, tay mới vừa đặt ở Dương Khả Hinh trên đùi, Dương Khả Hinh liền đem chân trương khai, thấy Minh ca vẫn là cọ tới cọ lui. Dương Khả Hinh dứt khoát một cái xoay người, đem Minh ca đẩy ngã ở trên giường. Cọ tới cọ lui giống cái gì? Ta tới, kỳ thật mười phần nữ hán tử, Dương Khả Hinh nói lời này. Lập tức liền giá nổi lên Minh ca hai chân, hậu chi hậu giác mới nhớ tới. Nàng đến ngồi trên đi. Vì thế lại yên lặng buông xuống Minh ca chân, dịch ở Minh ca bụng chỗ, Dương Khả Hinh, ngươi như thế nào mềm như bông? Minh ca, ta không biết, ta có chút khẩn trương, Dương Khả Hinh, vậy ngươi chạy nhanh loát nó hai thanh, làm nó đánh lên điểm tinh thần, Minh ca, ngươi xem ta vô pháp lộng, Dương Khả Hinh, ta xoay người không xem, ngươi chạy nhanh. Minh ca do dự dự đem tay đáp thượng chính mình mỗi bộ phận công năng mặt trên. Thật dài thở dài, Dương Khả Hinh, ngươi lại làm sao vậy? Minh ca, không được, tổng cảm giác khuyết điểm cái gì? Nó vẫn là không có biện pháp tinh thần, Dương Khả Hinh. Ngươi trong máy tính có phiến không? Nếu không phóng cái phiến, này thật đúng là cái ý kiến hay. Nói không chừng hai người sẽ nhìn đều có tình cảm mãnh liệt, Minh ca. Ta là lão sư được không? Ta là lão sư, ta như thế nào sẽ có loại đồ vật này, Dương Khả Hinh. Ngọa tào, một người nam nhân trong máy tính không phiến còn có thể kêu nam nhân sao? Minh Ca lập tức đáp, ta không phải nam nhân. Dương Khả Hinh không lời nào để nói, trực tiếp bò quá Minh Ca gối đầu, đem đầu giường điện thoại đưa cho Minh Ca. Cấp Nghiêm Thích gọi điện thoại, tên kia khẳng định có không ngừng một tê phiến. Minh Ca yên lặng cầm lấy điện thoại. Thật đánh, vạn nhất hắn làm mai tự lại đây hỗ trợ làm sao bây giờ? Dương Khả Hinh trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Ngươi có thể hay không có điểm nam nhân dạng a ngươi? Hắn có ngươi cũng có, hắn lại đây sợ cái điều a? Cùng lắm thì ngươi đem hắn làm đi. Ngươi nếu là đánh không lại hắn, còn làm phiền Tư giúp ngươi đâu? Nói rất có đạo lý. Minh Ca đột nhiên nhớ tới chính mình thật lâu trước kia còn có đem Nghiêm Thích làm tính toán đâu. Nghĩ nghĩ ba người đại chiến cảnh tượng, nàng thế nhưng lược hưng phấn. Nàng lập tức bắt điện thoại. Huy, Huy, Nghiêm Thích, Nghiêm Thích, hỏi ngươi chuyện này, ngươi bên kia có download tốt mau phiến không? Võng không tốt, ta trên mạng hạ không xuống dưới. Ngươi có thể hay không truyền ta điểm? Kia Xương Dương Khả Hinh kích động kêu. Đi lên, ngươi chít chít đi lên. Minh Ca trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nề Hà Dương Khả Hinh không minh bạch Minh Ca này liếc mắt một cái cảnh cáo. Tiếp tục nói, còn cần mau phiến sao? Nếu không cứ như vậy đi. Tiếp điện thoại Nghiêm Thích ở điện thoại kia đầu mộng bức. Minh Ca hỏi chuyện hắn nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Liền nghe được Dương Khả Hinh nói. Giờ phút này hắn nội tâm hoàn toàn là hỏng mất. Minh Ca thấy Nghiêm Thích không đáp, ở trong điện thoại lại hỏi một lần. Nghiêm Thích, ngươi có mau phiến không? Nghiêm Thích tưởng quăng ngã điện thoại. Lão tử đều là chọc cúc hoa phiến. Lão tử nhưng thật ra tưởng cho ngươi đâu. Ngươi dám muốn sao ngươi? Trầm mặc một lát Nghiêm Thích hồi. Không có, ta gần nhất máy tính một lần nữa làm thứ hệ thống. Đều bị lầm xóa. Ngươi, ngươi tiết chế điểm a. Đáng tiếc không đợi Nghiêm Thích nói xong, liền nghe điện thoại kia đầu truyền đến nữ hài thanh âm. Trực tiếp đến đây đi, đừng nhìn phiến, ta chờ không được. Minh Ca đối với điện thoại kia đầu Nghiêm Thích nga nga nga vài tiếng tỏ vẻ đã biết, sau đó treo điện thoại. Nghiêm Thích bắt lấy điện thoại, sau một lúc lâu dùng sức đem điện thoại tạp đến trên mặt đất, dừng một chút lại giơ tay dùng sức đấm vào gối đầu. Treo điện thoại Minh Ca vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Dương Khả Hinh, nàng kia thật vất vả quật khởi đinh đinh lại héo. Dương Khả Hinh giận, ngọa tào, loại sự tình này ngươi không phải là muốn cho lão tử giúp ngươi đi? Lão tử ngũ cô nương vẫn là cái xử. Minh Ca, ta thật không được, nếu không ta hôm nào đi. Tổng cảm giác quá đột nhiên, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Ta một phút đều không thể đợi. Dương Khả Hinh không thể nhịn được nữa, quay đầu bắt lấy Minh Ca cái kia dư thừa ra tới chân vẻ mặt ghét bỏ xoa nhẹ hai xoa. Cuối cùng làm này chân có thể đứng lập. Nàng hầm hừ nói, ta muốn ngồi trên đi. Minh Ca không hé răng. Nàng không biết lúc này đây chính mình có thể hay không ở cùng Dương Khả Hinh thân thể kia gì thời điểm linh hồn trao đổi. Đột nhiên nghĩ đến, nếu thật sự trao đổi, Dương Khả Hinh có thể đương hảo một cái sinh vật lão sư sao? Vấn đề này quá nghiêm trọng. Dương Khả Hinh nếu là tiến vào Lạc Ca thân thể, một giây chung sẽ bị hủy đi bao đi. Suy nghĩ một chút, Dương Khả Hinh đứng ở trên bục giảng trầm mặc vô ngữ, bộ dáng liền khủng bố, sẽ đem rất nhiều học sinh đều trì hoãn. Mắt nhìn Dương Khả Hinh muốn ngồi trên đi, Minh Ca vội kêu to, từ từ, từ từ. Dương Khả Hinh cho rằng Minh Ca đây là đổi ý đâu. Nàng đôi tay ấn ở Minh Ca trên eo dùng sức đi xuống ngồi xuống, a a a tiếng thét chói tai vang vọng. Ở trong phòng, không có bôi trơn, không có tiền diễn, bộ dáng này tiến vào quả thực giống như là bị vỏ cây cọ đi vào. Hai người đều đau muốn chết muốn sống. Càng đau chính là Dương Khả Hinh, Dương Khả Hinh thân thể vẫn là xử nữ, dưới loại tình huống này chẳng khác nào là cái song trọng thương tổn, nàng tiếng thét chói tai cũng là đại, so giết heo thanh còn muốn cho người cảm thấy khủng bố, vị diện này muốn nhìn phiên ngoại sao? Không nghĩ xem ta liền lược quá không viết. Hết chương.